Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 29, thần quyền tên. Ta còn thực sự thành bên người Lão Gia Gia, chỉ điểm thời lai chiến đấu, Hạ Dực cũng không rõ lắm chính mình là tình huống thế nào. Ở thời khắc sống còn, nếu như hắn toàn lực ứng phó cầu sinh, hay là có thể bảo lưu một tia tàn hồn. Dù sao lôi kéo đại lục chạm vào nhau, là hắn quỹ đạo chi tật. Quỹ đạo chi tật lại là giỏi nhất nghịch chuyển sức mạnh phương hướng thánh hồn. Nhưng hắn có thể sống, thời lai nhưng là chắc chắn phải chết. Liền cạn đều sẽ không còn lại. Hắn chung quy là không nỡ. Lấy cuối cùng mới mắng một câu đòi nợ quỷ. Đem hết thảy tu vi hết thảy sức mạnh, vùi đầu vào thời lai tam hồn bên trong. Nguyên bản hắn nên triệt để héo tàn. Đây là cứu thời lai, mà không phải đoạt xác. Nhưng ý thức đánh mất một lúc sau, hắn càng ở thời lai tam hồn bên trong tái tạo thần trí, bảo lưu một đạo tàn hồn, lúc ẩn lúc hiện. Hắn biết này cùng hắn cái kia chưa thức tỉnh thần quyền có chút liên quan. Cũng có một điểm phán đoán, không biết chính không chính xác. Thế cuộc trước mắt cũng không thoải mái, nhưng ít ra bị tinh nổ tung qua một lần cổ, không có trước như vậy không gì địch nổi. Có thể xác định, cổ có thể sống sót, đánh đổi trả giá cũng không ít. Thời lai cùng chiến tranh ma thần không đủ. Then chốt ở chỗ, chiến tranh ma thần trạng thái thực sự quá chênh lệch, e sợ chống đỡ không được bao lâu. Nhất định phải có viện quân, mà sau một khắc, viện quân thật sự đến. Tổng cộng 5 bóng người, 5 tên thần linh, Thủy Hoàng Đế, Tào Tháo, Phượng Yêu Thần, Quách Đại Năng, Dư Hãn, bọn họ 5 cái, cuối cùng kết thúc Thủy Hoàng Lăng bên trong tu hành. Đến rất đúng lúc, Hạ Dực cũng xác định mình có thể bảo lưu lại này tia tàn hồn, cùng nắm giữ chính mình hè ban thần quyền Dư Hãn có quan hệ. Thủy Hoàng Lăng ở vào thống trị thần quyền bên dưới, chặt đứt liên hệ, vì lẽ đó Dư Hãn đột phá thần linh phản hồi, mãi đến tận hắn lúc trước từ Thủy Hoàng Lăng bên trong đi ra, mới truyền tới Hạ Dực nơi này. May mắn, nhường Hạ Dực thành công còn sống. 7 bóng người đem cổ vây quanh, Phượng Yêu Thần Niết Bàn Hỏa Diễm bay đến chiến tranh ma thần trên người. Không thua với sinh mệnh thần quyền trị liệu năng lực, nhưng chiến tranh ma thần thoáng qua khôi phục một nửa sức chiến đấu. Cổ mặt trầm như nước, may mắn thần quyền mang đến cho hắn phiền phức, nhưng hắn càng ngày càng bất an. Hắn thật dài thở dài, đùa lớn rồi, bàn tay nhẹ dương, phảng phất có lực lượng nào đó chảy trở về. Hơi thở của hắn dần dần mờ mịt mênh mông. Này bên trong đất trời, thiếu một loại quy tắc áp chế, hết thảy người địa cầu, ở này nháy mắt đều nhớ lại khắc vào trong xương chủ giới tu hành pháp. Thẳng đến hiện tại, cổ mới đưa hắn dùng để đối kháng phụ thần ý chí sức mạnh thu lại rồi. Có điều điều này cũng đại biểu, cho dù hậu hoạn vô cùng, cho dù nhường phụ thần bị đánh cắp quyền năng khôi phục, hắn cũng không thể không làm như vậy. Này đã là liều mạng giai đoạn. Cùng lúc đó, thánh tâm đại lục, ám giới, một người mặc rách nát đạo bào bóng người, đi nghiêm lý tập tễnh đem một cái khác nửa tỉnh nửa mê người về phía trước kéo hành. Đi thẳng đến 7 tòa thật to bông tuyết kim tự tháp trước. Buông tay một ngã, cái kia chật vật người ngã xuống đất, ý thức mơ hồ tỉnh táo. Mơ hồ tầm mắt nhìn xung quanh, lại định ở cái kia thân mặc đạo bào mặt người lên. Lừa gạt chi thần khó coi cười cợt, không cảm tạ ta cứu ngươi sao? Dự báo, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lừa gạt chi thần phảng phất ở hỏi ngược lại, phảng phất ở tự hỏi. Thở hổn hển ngồi xuống, kỳ thực ta thật sự không muốn làm cái gì. Ban đầu, đại khái, ân. Cũng có lẽ có, hắn có chút logic không rõ nói. Ta hiện tại đã không nhớ ra được. là bởi vì đồ na đều là xem thường ta. Nhường ta thu hồi tiểu tâm tư, ta mới có một chút cái khác tâm tư. Vẫn là ta vốn là có, ta vẫn không biết rõ. Rõ ràng chúng ta là đồng bạn, là minh hữu. Tại sao các ngươi vẫn luôn không đồng ý ta? Bởi vì ta rất yếu. Vẫn là lừa gạt thần quyền không được người ta yêu thích. Lừa gạt chi thần lắc đầu nói, ta muốn cùng các ngươi thẳng thắn, nhưng là không ai tin a. Tướng mạo như vậy, lừa gạt thần quyền cũng lựa chọn ta, ta có thể làm sao? Dự báo chi thần không nói, lừa gạt thần quyền không kém chứ. Ở tình huống kia, ta đều có thể lừa dối không gian, đưa ngươi cho mang ra đến. Lừa gạt chi thần nói, tại sao cái kia cổ, xem hai ta mắt liền nói ta là tiểu nhân, tại sao Hạ Dực đột nhiên ra tay với ta, các ngươi lại không người quản, chúng ta không phải minh hữu sao? Dự báo chi thần lạnh lùng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía xung quanh bảy tòa bông tuyết kim tự tháp. Tất cả đều không nói bên trong, lừa gạt chi thần cười. Khả năng ngươi cảm thấy là ngụy biện, nhưng nếu như không có này từng kiện sự tình phát sinh, ta thật sự sẽ không khởi động nơi này. Là, ta đã sớm chuẩn bị, ám sát tử vong ngày ấy, ta lấy ra hắn một tia khí tức, ở trong tối giới mở ra một vị trí như vậy, dùng thần quyền sức mạnh đem những này kim tự tháp rời đi đến nơi này. Có thể chuẩn bị, không nhất định phải phát động. Được rồi. Không tin coi là, hắn không nói gì thêm nữa. Đem tầm mắt khóa chặt ở trong đó một tòa kim tự tháp lên. Nói, Hạ Dực loại kia bị may mắn quan tâm ra hỏa, sẽ không dễ dàng tử vong. Chí ít còn có tàn hồn lưu giữ. Cổ khả năng cũng không chết. Phụ thần liền càng sẽ không chết rồi. Vì lẽ đó ta cũng rất may mắn. Lưỡng bại câu thương a. Ta thời điểm như thế này đánh cắp phụ thần sức mạnh. Ngươi nói tỷ lệ thành công có phải rất lớn hay không? Hắn dơ dơ không còn mấy sợi lông phất trần. Tòa ghia bông tuyết kim tự tháp trong nháy mắt nứt ra. Một tòa băng quan trôi nổi mà tới. Bên trong chứa năm chính là Hạ Dực kiếp trước thân. Dự báo chi thần vẻ mặt hơi chập chờn. Lừa gạt chi thần cười đến gian hoạt. Thăm dò hệ thống phá toái liền không cách nào gọi hồn trở về. Này đồng dạng là một hồi âm mưu. Ngươi là rõ ràng. Dự báo, địa cầu, yên kinh, súng ống đầy đủ bảo vệ một gian nhà nghỉ bên trong. Chu Tiểu Tiên, Chu Lập Chủ, Lâm Tĩnh Tĩnh các loại bị thời lai đưa tới thân thiết đều ở bất an chờ đợi. Phó giới phát sinh sự tình, bọn họ không rõ ràng. Nhưng bọn họ biết, có tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch tồn tại, hay là chỉ là mấy phút, nhiều nhất một giờ, phó giới liền muốn thấy rõ ràng, mỗi một giây, đều là giày vò, đối lập không có tim không có phổi chút, là vừa qua khỏi 25 tuổi thời Ninh, hắn cách đại di truyền thời lai thô thần kinh, thế giới có hay không hủy diệt, hắn cũng không giúp đỡ được. Không bằng cũng sắp vui mỗi một phân. Hắn chính đang chơi máy vi tính. Địa cầu trên Internet nội dung so với phó giới trên Internet nội dung phong phú. Mấu chốt nhất chính là, có một ít thời Ninh cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Theo phó giới các loại đồ vật tiến vào, bây giờ phụ thần 10 giới tin tức đã không phải bí mật. Phần lớn người không biết thế giới tận thế sự tình. Nhưng hiểu rõ ở phó giới dốc sức làm mỗi một cái tu sĩ minh tinh. Vừa xuất hiện tu sĩ bách khoa lên, càng thu dọn ra nhiều vô cùng tu sĩ tư liệu, bao quát thời lai, tỉ mỉ trình độ, thậm chí vượt xa thời Ninh cái này thời lai cháu trai ruột hiểu rõ. Sử dụng lượng tử duyệt đọc xì xì có vị xem, thời Ninh thỉnh thoảng ở trong lòng cảm khái ra ra vẫn còn có như vậy trải qua. Gia Gia cùng nãi nãi ái tình cố sự cũng rất thú vị. Ha ha ha, nha, này còn có cái tác dẫn nhãn mác. Gia Gia nhãn mác là may mắn con trai. Hắn hô, tỷ, mau đến xem. Thời Kha không tâm tình nói. chính mình chơi. Cát Thời Ninh bĩu môi, lại mở ra ông ngoại nhân gian bách khoa. Các loại trải qua cùng thời lai hoàn toàn khác nhau. Đối với nhân gian từng bước một dốc sức làm ghi chép, đầy đủ thể hiện nhân gian trí tuệ. Nhãn mác là trí tuệ. Thời Ninh rất kính phục. Còn có máy móc chi thần Khải Lệ, nhân tộc đẹp nhất nữ thần Trương Đoá Nhi, cùng với Trương Đoá Nhi bên người liếm chó Triệu Khách. Nhìn ra Thời Ninh cười ha ha. Triệu Khách ra ra biết chuyện này sao? Hắn này tấm tư thái rốt cục nhường Thời Kha không nhịn được đi tới. Nhìn trong máy vi tính hình ảnh, Thời Kha cũng tới hai phân hứng thú. Hỏi, có Hạ Dực lão tổ tông ghi chép sao? Thời Ninh sững sờ, lúc này mới nhớ tới đến. Thanh tìm kiếm đưa vào. Rất nhanh có Hạ Dực tu sĩ bách khoa bắn ra. Có điều cùng cái khác tu sĩ không giống. Hạ Dực tác dẫn hạng mục càng không có nhãn mác. Hắn cùng Ninh Kha đồng thời xem. Ghi chép tự Hạ Dực liệt dương thành mà khởi đầu. Đến Hạ Dực phong thần rồi dừng. Nhìn thấy Hạ Dực dùng đánh cược lão tổ phương thức đậu các người chơi thời điểm, tỷ đệ hai cười ha ha. Nhìn thấy Hạ Dực tao ngộ nguy hiểm cùng đầu khoa đại chiến thời điểm, tỷ đệ hai chìm đắm trong đó lo lắng. Nhìn thấy Hạ Dực đánh giết ám sát chi thần thời điểm, tỷ đệ hai lại tự đáy lòng tự hào. Hai người biểu hiện dần dần đem Chu Tiểu Tiên mấy người cũng hấp dẫn lại đây. Biết bọn họ đang làm gì sao? Hiểu rõ nhất Hạ Dực Chu Tiểu Tiên còn vạch ra mấy chỗ sai lầm. Lâm Tĩnh Tĩnh hỏi, các ngươi nói đến người khác đều có tác dẫn nhãn mác, mà lão gia gia không có. Nãi nãi, ngươi xem, nơi này còn có cái thu thập hoạt động. Cái này bách khoa thành lập đến không quá lâu. Lão tổ tông là nhiều nhãn mác, vẫn là đơn nhãn mác lại nên lấy cái gì? Còn không định ra, đại khái là bởi vì lão tổ tông trải qua quá tạp quá nhiều. Không tốt lắm tổng kết. Thời Ninh điểm xuống liên tiếp tìm đọc. Có rất nhiều nhãn mác chính đang bỏ phiếu. Nói thí dụ như player chi sư. Hoặc là nói vị thứ nhất thần. Chủ giới nhìn thấy bỏ phiếu xếp hạng thứ nhất cái kia một cái. Mọi người không khỏi đều sửng sốt một chút. Chu Tiểu Tiên rơi vào hồi ức. Phó giới trong tinh không. Ở Thủy Hoàng Đế 5 người sau khi xuất hiện, thời lai trong đầu Hạ Dực liền không cần chỉ huy. Sau đó, chư thần liều mạng là tốt rồi. Hắn kiểm tra tự thân trạng thái. Cảm giác mình trận chiến này là không giúp được gì. Nếu như thời lai bọn họ có thể thắng, lại nghĩ cách khôi phục đi. Nếu như thua, tất cả đều nghỉ. Đang lúc này, bỗng nhiên có một luồng to lớn sức lôi kéo tác dụng ở hắn này sợi tàn hồn lên. Trong nháy mắt, hắn liền từ thời lai tam hồn chi trong biển lôi kéo đi ra ngoài. Liền cho thời lai bàn giao một tiếng đều không làm được. Ý thức qua lại, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn lập tức nhớ tới kiếp trước thân thể. Là lừa gạt chi thần không chết. Vẫn là chi thức chi thần giả chết. Phá toái thăm dò hệ thống cũng không dùng sao. Cái này nhãn mác, rất tốt. Chu Tiểu Tiên mang theo hồi ức nói. Hết thảy đều là từ nơi nào bắt đầu. Ta gặp phải lão tổ gặp phải thời lai. Vậy ta bỏ phiếu. Cô nãi nãi, ám giới, tàn hồn vùi đầu vào kiếp trước thân. Băng quan mở ra, Hạ Dực kiếp trước thân. Mở mắt ra, lừa gạt chi thần ở trên cao nhìn xuống. Chính đang quay về hắn gian hoạt cười. Có nghĩ đến sao? Ngoặc kép, không nghĩ tới. Hạ Dực có chút không thích ứng đã từng thân thể. Mở miệng rất chậm chậm. Hắn từ từ từ quan trùng bên trong ngồi dậy. Nhìn lừa gạt chi thần mặt. Hốt cũng cứng đờ cười. Một luồng sức mạnh khổng lồ dồi dào tàn hồn. Nhưng hắn tàn hồn thoáng qua khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh. Tam hồn đầy đủ, trở nên càng mạnh hơn, càng mạnh mẽ. Hồn hải bên trong, 9 ngôi sao đồng thời lóng lánh. Thật sự không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi giúp ta thức tỉnh ta thần quyền. Hạ Dực cảm khái nói. lừa gạt chi thần cười gian thoáng đông lại. Trên địa cầu, thời Ninh di chuyển chuột, ở cái kia xếp hạng thứ nhất nhãn mác lên ném một phiếu. Kỳ danh vì là Lão Tổ xuất quan, PS, dĩ nhiên không ai đoán được. Ha ha, khụ, ngày mai muốn ra ngoài cả ngày ha. Ta đại khái muốn xin nghỉ một ngày. Ta biết này nội dung vở kịch hướng đi đoạn càng nguy. Nhưng hết cách rồi. 11A, ngày hôm qua 5.000 chữ đều là thức đêm đuổi ra. Lại hầm một ngày có chút không chịu được nữa. Vì lẽ đó ngày mai không càng. Chớ trách, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.